đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 108.258 Thuần An đầu quỳ dạp trên mặt đất thật lâu nâng không đứng dậy. Mọi người nhìn đến như vậy Thuần An cảm thấy hắn lại có thể liên lại có thể ác. Thật ứng câu kia cách ngôn. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Thừa Lan khàn khàn thanh âm. Cho nên, ngươi trước này cũng chưa từng yêu ta, ngươi chỉ là ở lợi dụng ta, ngày thường vui đùa cũng chỉ là phù với mặt ngoài. Thuần An, chúng ta ở chung mau 2 vạn năm, ta thế nhưng mới biết được ngươi là người nào, chỉ là, vì cái gì ta đối với ngươi vẫn là hận không đứng dậy. Thuần An ngẩng đầu chuyển hướng về phía Thừa Lan. Ngươi hận ta đi, lợi dụng ngươi trước đây, đùa bỡn ngươi cảm tình ở phía sau, ta xác thật tội không thể xá. Thừa Lan bò lên. Hắn nản lòng ngồi, ta Thừa Lan đời này xem rất nhiều người không vừa mắt. Ta chán ghét hết thảy ở trước mặt ta khoe ra người. Hiên Viên Hành như thế, Thông Thiên Đế Sư như thế, Vu tộc những cái đó tộc nhân như thế, duy độc ngươi. Ngươi là không giống nhau, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Ta liền cảm thấy ngươi hảo đáng yêu. Ta tưởng cùng ngươi thời thời khắc khắc ở bên nhau. Chính là chúng ta gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi. Ở học viện những ngày ấy là ta trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Có đôi khi ta suy nghĩ, nếu là không có Thiêu Lệ bọn họ ngăn trở, cũng chỉ có chúng ta hai người. Kia nên là cái dạng gì nhật tử a? Thừa Lan nói. Ta cảm thấy ngươi đối ta cũng là không giống nhau. Ta không có một con mắt hạt châu. Ngươi đối ta nói, không có việc gì, ngươi có 2 chỉ, phân ta một con mắt một nửa. Như vậy chúng ta một người liền có một con nửa. Ta mù 2 mắt, ngươi đối ta nói, không có việc gì, ngươi có 2 chỉ, phân ta một con. Như vậy chúng ta liền có thể một người có một con. Thuần An, những lời này ta thật sự, ta đều nhớ kỹ, mấy năm nay ta thương Lan giới đối với ngươi rộng mở. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta hai có thể vẫn luôn đi xuống. Ta lại không biết nguyên lai ở ngươi trong lòng, ta vẫn luôn như vậy không đáng tín nhiệm. Mơ siêu ta xác thật không phải cái thứ tốt. Ta tự phụ âm độc làm việc không để lối thoát. Chính là ở chuyện của ngươi mặt trên, ta cũng không giả dối. Nhưng ta hôm nay mới biết được, nguyên lai ngươi cũng không yêu ta. Thừa Lan vươn tay sờ sờ Thuần An mặt. Thuần An, ta làm rất nhiều mộng. Trong mộng chúng ta ở trong núi đắp một tòa căn nhà nhỏ. Trong phòng chỉ có ngươi ta, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức. Chúng ta tựa như trên đời bình thường nhất đạo lữ giống nhau. Mỗi ngày ôm nhau đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôn môi đứng dậy, chúng ta còn có thể dưỡng mấy chỉ linh thú, ngươi không phải ái dưỡng linh miêu sao? Vậy dưỡng thượng mấy chỉ, chúng ta phòng trước sẽ có sơn hoa rực rỡ. Phòng sau sẽ có sông nhỏ thanh triệt, chỉ cần nhìn đến ngươi ở cửa nhà, liền tính ta đi lại đường xa, trở về thời điểm cũng đều tràn ngập lực lượng. Thuần An, ta đời này thật sự ái ngươi. Ái ngươi tới rồi thần hồn chung. Thuần An cầm Thừa Lan tay. Hắn hạnh phúc cười, hảo xảo, có một lần ta cũng làm tới rồi cái này mộng, trong mộng tốt đẹp không nghĩ tỉnh lại, chính là tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình thân ở trống rỗng trong phòng. Thừa Lan, tuy rằng trong lòng ta cảm thấy ta và ngươi không có khả năng, chính là có một việc ta muốn nói cho ngươi. Thừa Lan cười. Bên trái trên má có cái má lúm đồng tiền. Hắn một phen ôm trầm Thuần An. Ngươi lặng lẽ nói cho ta, không cho bọn họ nghe được. Đây là chúng ta 2 cái bí mật. Thuần An mày hơi hơi nhăn lại, lại rất mau giãn ra. Thuần An cười. Hắn ghé vào Thừa Lan bên tai thấp giọng nói. Thừa Lan, ngươi cười rộ lên lúm đồng tiền thật là đẹp mắt. Kỳ thật cùng ngươi ở bên nhau nhật tử, là ta vui vẻ nhất nhật tử. Chỉ có đối với ngươi, ta mới có thể thản ngôn trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng cảm thấy chúng ta không có khả năng, ngươi lật lọng, ta nội tâm âm u. Chính là cùng ngươi ở bên nhau, thật sự thực vui vẻ. Chỉ than đời này chung quy bỏ lỡ, cũng không biết, có hay không kiếp sau. Ta tưởng ta người như vậy, hẳn là sẽ không có kiếp sau, bất quá ta còn là tưởng chờ mong một chút. Nếu là kiếp sau, ta muốn đầu thai làm một con bình thường tiểu hồ ly. Không phải cái gì mị hồ, liền làm cha cùng mẫu thân yêu nhất kia chỉ tiểu hồ ly. Có người đau, có nhân ái, không dành thế sự đáy lòng thuần khiết lại thiện lương. Ai nhìn đến đều sẽ yêu ta một con tiểu hồ ly, đến lúc đó ta liền ở động phủ cửa chờ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ tới tìm ta, ta nhất định là đáng yêu nhất kia một con. Kiếp sau, ta sẽ sạch sẽ, thanh thanh bạch bạch, thân mình chỉ chừa cho ngươi. Tươi cười cũng chỉ để lại cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ tới cưới ta. Nhớ rõ sao, nếu tới chậm, ta bị người cầu thú đi rồi. Vậy ngươi liền không cơ hội lạp. Thuần An thanh âm dần dần hư nhược rồi xuống dưới. Cùng lúc đó, đầu của hắn dần dần dừng ở Thừa Lan trên vai. Hắn nước mắt từng giọt dừng ở Thừa Lan trên vai. Hai mắt hơi hơi mở ra. Thần thái dần dần tan đi, Thừa Lan một bàn tay ôm Thuần An. Thuần An thân thể hướng về bên cạnh ngoài đi. Lúc này là có thể nhìn đến Thừa Lan một cái tay khác thượng nắm một thanh màu đen chủy thủ. Chủy thủ xuyên thủng Thuần An đan điền, đặc sệt máu tươi từ miệng vết thương tràn ra, dính ướt Thừa Lan tay. Thừa Lan nghiêng đầu hôn môi Thuần An khóe mắt đuôi lông mày. Hắn đáp lại, hảo, ngươi hơi chút chờ ta một chút. Ta theo sau liền đến, quá sử gián chi mày nhăn lại. Đây là tội gì? Thọc xuyên Thuần An đan điền chủy thủ tôi độc. Đừng nói thọc xuyên đan điền. Liền tính cắt thượng một cái khẩu tử. Độc tố đều sẽ làm thân thể tổn hại. Loại này độc còn sẽ làm nguyên hồn vây ở thân hình chung. Bằng không Thuần An thân thể đều lạnh. Vì sao không có nhìn đến hắn thần hồn xuất hiện? Thừa Lan đôi tay ôm Thuần An. Hắn ngồi dưới đất ngữ điệu nhẹ nhàng nói, này chủy thủ mặt trên độc sẽ tê mỏi thân thể, chết một chút đều không đau khổ, đều như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể chờ mong các ngươi cho ta lưu một cái đường sống. Hiên Viên Hành người này mềm lòng không giả, chính là hắn bên người người không mềm lòng, ta cùng Thuần An sớm hay muộn sẽ có vừa chết. Ta động thủ, muốn so các ngươi động thủ tới cường, Thừa Lan duỗi tay sửa sửa Thuần An đầu tóc. Này chủy thủ nguyên bản là ta cho chính mình chuẩn bị. Kỳ thật ở ngươi đến đế u bên kia thời điểm, ta liền biết ngươi lên đây. Ta mắt không thể thấy, nhưng không đại biểu ta là ngốc tử, Ôn Hành nói. Vậy ngươi vì cái gì không trừ bỏ ta, còn mặc kệ ta đến nơi đây? Thừa Lan nói, ngươi cho ta không nghĩ. Che chở ngươi người quá nhiều, trước có quá sử gián chi, sau có huyền minh, ta một có động tĩnh, bọn họ liền sẽ gắt gao bóp chặt ta yết hầu, Hiên Viên luật không tín nhiệm ta, bối chủ ở bất luận cái gì thời điểm đều là tội lớn. Ta có thể vận dụng ngươi quá ít, huống chi, ta trên tay chấp đạo tiên quân đoạn không nói vẫn là ngươi Hiên Viên Hành người. Ta lại có thể như thế nào? Ta đối với ngươi ra quá 3 lần tay, lần đầu tiên ở đế u nơi đó, ngươi phản giết đế u, lần thứ 2 là ở linh hư cảnh, đoạn không nói buông tha ngươi, lần thứ 3 đó là hôm qua, ngươi lại khí vận nghịch thiên còn sống, ta hiểu được, có chút người hắn sinh ra đó là khắc nào đó người. Có thể âm ngươi lần đầu tiên là may mắn, muốn lại đến một lần, quá khó khăn, ta không quen nhìn ngươi. Hiên Viên Hành, ta thiệt tình chán ghét ngươi. Thượng cổ thời kỳ, Vu tộc cùng Hiên Viên thị so sánh với, Hiên Viên thị còn phải đối Vu tộc cúi đầu xưng thần. Lại nói tiếp ta và ngươi đều là thượng cổ gia tộc truyền thừa hậu duệ. Dựa vào cái gì tới rồi hiện tại, ta liền phải cúi đầu nghe theo nhậm ngươi sai phái. Ta cùng ngươi nói, ta chán ghét chiếu cố ngươi điểu, kia chỉ chết điểu liền cái mau đều không có. Ngươi thế nhưng đối hắn như thế để ý, ta tốt xấu là ngươi hầu đọc, ngươi thế nhưng bởi vì ta mấy đốn không có uy điểu liền răn dạy ta. Ngươi ai a ngươi, cho nên ngươi đã chết lúc sau, ta bắt được ngươi điểu, trực tiếp giết chết hắn, nghe thấy cái này có phải hay không đặc biệt hận ta? Lúc trước ta bị ngươi răn dạy thời điểm cũng là như vậy hận ngươi điểu cùng ngươi, trừ bỏ này đó a. còn có thật nhiều sự. Người ngoài xem ra đều là một chút không đáng nói đến việc nhỏ. Lại nói tiếp đều là ta thừa Lan vô cớ gây rối. Người khác xem ra đều là ngươi trời quang trăng sáng. Ta thượng không được mặt bán. Chính là ta thật phiền ngươi a. Phiền ngươi kia cao cao tại thượng tư thái. Phiền ngươi cố làm ra vẻ. Thuần An sự tình là ta oan uổng ngươi. Bất quá ta sẽ không vì thế hướng ngươi xin lỗi. Ôn Hành lẳng lặng nghe hắn nói lúc sau. Hắn thở dài một hơi. Cùng ngươi nói mấy cái sự tình. Đệ nhất kiện, Đoạn Không nói ở Tứ Linh cảnh chung không có buông tha ta. Ta thiếu chút nữa liền đã chết. Nếu không phải ta tiểu đệ tử, ta hiện tại đã lạnh. Đoạn Không nói phía trước vẫn luôn nhận ngươi là chủ. Hắn ở xảy ra chuyện phía trước vẫn luôn đối với ngươi trung thành và tận tâm. Ơ Siêu Thừa Lan cười nhạo một tiếng, này cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn dán vội vàng muốn nhận ta là chủ, lại liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Loại phế vật này không cần cũng thế. Ôn Hành bưng kín dưỡng linh túi thúc khẩu. Lại nói tiếp đây đều là Hiên Viên Hành đầu óc có bao. Nếu không phải hắn chọc người hiểu lầm, Đoạn Không nói đến nỗi nhận sai ân nhân sao? Nhưng là lão Đoạn tốt xấu cùng Thừa Lan ở chung nhiều năm như vậy. Nghe được Thừa Lan nói mình như vậy, hắn trong lòng cũng là không hảo quá đi. Đoạn Không nói thanh âm từ dưỡng linh trong túi phiêu ra. Thái tử, ngài không cần che lại. Ta đều nghe được. Đoạn Không nói từ dưỡng linh trong túi bay ra rơi trên mặt đất. Hắn cùng Thông Thiên hai cái đứng chung một chỗ dọa Thiệu Ninh nhảy dựng. Thiệu Ninh kéo qua Ôn Hành dưỡng linh túi xem xét liếc mắt một cái tức khắc lộ ra thảm không nỡ. Nhìn biểu tình, Đoạn Không nói hành lễ. Gặp qua Thanh Đế, dưỡng linh trong túi thực nhàm chán. Đoạn Không nói cũng sẽ thực bát quái có được không? Hắn cùng Thông Thiên tâm sự thiên. Biết được không ít chuyện. Liên Vô Thương gật đầu. Xem như trả lời, Đoạn Không nói đối Thừa Lan hành lễ. Tiên tôn, Thừa Lan lãnh túc nói. Hưng sư vấn tội nói đừng nói. Ngươi tới tìm ta nhận ta là chủ ngày đó ta liền hỏi qua ngươi. Nếu là tương lai nghĩ sai rồi ngươi, cũng không nên hối hận. Đoạn Không nói nói. Ta cũng không phải tới hướng tiên tôn hưng sư vấn tội. Lúc trước ta luôn là không hiểu. Vì sao ta trung thành và tận tâm. Tiên tôn lại đối ta không nóng không lạnh, ta vẫn luôn tưởng bởi vì ta trận pháp sai lầm làm ngài mất đi một con mắt. Ngài trong lòng một con oán hận ta, Thừa Lan nghiêm túc nói. Chẳng lẽ không nên hận ngươi sao? Ta liền dư lại một con mắt, là ngươi nói hạ giới có người độ kiếp thanh thế to lớn. Kết quả ta nhìn thoáng qua, liền mất đi một con mắt, này còn chưa đủ sao? 259 Đoạn Không nói bổn không nghĩ vì chính mình biện dài. Mấy năm nay hắn vì việc này tự trách hối hận, chính là nghe Thừa Lan như vậy vừa nói. Hắn ủy khuất nói, tiên tôn, là ngài đối ta nói làm ta thời khắc chú ý có hay không có thể phi thăng người. Cũng may bọn họ phi thăng lúc sau trước tiên mượn sức. Ôn Hành đột nhiên hỏi, trận pháp, cái gì trận pháp? Đoạn Không nói nói. Linh hư cảnh mấy ngàn năm trước có cái trận pháp, có thể nhìn trộm hạ giới quy mô rất lớn kiếp vân. Có một lần có một giới kiếp vân thanh thế to lớn. Chính là lại không phải phi thăng kiếp vân. Ta phát hiện dị thường liền làm Thừa Lan tiên tôn lại đây nhìn xem. Tiên tôn đối với mắt trận nhìn nhìn, trong mắt liền nổ tung. Ôn Hành nghĩ tới hắn hóa anh thời điểm kiếp vân. Kia kêu một cái đáng sợ. Hắn giống như đánh bạo một cái tròng mắt, đều sẽ như vậy xảo liền đánh bạo Thừa Lan mắt chó đi. Ôn Hành thử hỏi, Thừa Lan, ngươi ở trận pháp nhìn thấy cái gì? Thừa Lan tức giận nói, có thể nhìn đến cái gì? Con kiến giống nhau thế giới. Độ kiếp chính là cái không biết xấu hổ quái vật, còn không có tới kịp thấy rõ. Đôi mắt liền hủy, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Thật đúng là hắn độ nguyên anh kiếp thời điểm làm chuyện tốt. Đoạn Không nói hành lễ. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được. Nguyên lai không chỉ là bởi vì kia sự kiện làm cho tiên tôn đối ta có ý kiến. Càng chủ yếu nguyên nhân là ta tìm sai rồi người. Ngẫm lại cũng liền minh bạch. Ta vốn nên báo ân chính là người Hiên Viên Thái tử. Tiên Tôn lại hại Hiên Viên Thái Tử. Ngài sợ ta phải biết chân tướng lúc sau sẽ hận ngươi. Cho nên không dám dùng ta. Bất quá, ta vẫn như cũ muốn cảm ơn Tiên Tôn. Thừa Lan cười lạnh một tiếng. Ngươi sợ là đầu óc không tốt. Cảm tạ ta cái gì? Đoạn Không nói nói. Ta tạ Tiên Tôn vẫn luôn đối ta có điều giữ lại. Trừ bỏ quá một sự. Không có làm ta làm thương thiên hại lý sự tình. Thừa Lan hừ một tiếng. Ngươi quả nhiên là đầu óc không tốt. Thừa Lan người này một con đường đi tới cuối. Trông cậy vào hắn xin lỗi không có khả năng. Ôn Hành nói. Còn có một việc, ngươi nói ta bởi vì quá một sự tình gian dạy ngươi. Ta không nhớ rõ, nếu chọc đến ngươi không mau ngươi có thể nói cho ta. Hà tất đối quá một chút tay. Nó chỉ là một con chim, ngươi vì sao không cho nó một con đường sống. Thừa Lan cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ngươi kia chỉ điểu là cái gì thiện cha. Kia đồ vật ở ngươi đã chết lúc sau thế nhưng tùy thời mổ mù ta một con mắt hạt châu. Ta cho dù có tâm tha cho hắn một cái mệnh, nhưng hắn làm loại sự tình này. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, Ôn Hành than một tiếng. Cho nên ngươi làm Đoạn Không nói đem thân hình hắn lưu tại trận pháp chung làm thành thây khô. Thần hồn ném ở Thương Lan hành cung trầm đến hỗn độn hải chung đi sao? Thừa Lan nghe vậy thản nhiên nói. Ta không phải cái gì người tốt, thương tổn ta đồ vật, ta đương nhiên sẽ không lưu trữ hắn, Ôn Hành gật gật đầu. Ta đã biết Thừa Lan người này quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau. Có thù tất báo khí lượng nhỏ hẹp, người này là một cái tiêu chuẩn tiểu nhân, lại phải làm ra một bộ đại gia đệ tử khí phái tới, nói lên cái này. Thiệu Ninh đột nhiên mở miệng, Thừa Lan tiên tôn. Không biết ngươi còn có nhớ hay không ta, Thừa Lan nghiêm túc nghe xong nghe Thiệu Ninh thanh âm. Dùng thần thức phân biệt một chút Thiệu Ninh, hắn cười một chút, nguyên lai là ngươi, Ôn Hành nhìn về phía Thiệu Ninh. Lão Thiệu, hắn hố quá ngươi, Thiệu Ninh nói, phi thăng lúc sau cùng hắn gặp qua một mặt, hắn muốn ta lưu tại Thương Lan giới làm hắn dưới trướng tiên tôn. Ta không đồng ý, ngươi cũng biết. Ta tại hạ giới kế thừa quá Thương Lan di tích, tới rồi Thương Lan Tông sẽ cảm thấy tương đối quen thuộc. Hắn lúc ấy còn làm ta đi một chuyến Thương Lan Tông tàng bảo các. Nói làm ta lựa chọn một thanh linh khí. Ta không muốn, nói như vậy. Thừa Lan đối Thiệu Ninh còn tính hảo a, chỉ là Thiệu Ninh theo sau nói. Sao lại mới biết được, được tàng bảo các chung đồ vật không thành vì Thừa Lan người. Sẽ thu được nguyên rùa. Ta rời đi thời điểm, hắn cũng không nói cho ta muốn đi trước một tầng thiên tiếp thu tiên tôn danh hiệu Thừa Lan là vu. Tộc người, đồ vật của hắn nhưng không hảo lấy, Thừa Lan hừ một tiếng. Nếu là ta sớm biết rằng ngươi sẽ trở thành Hiên Viên Hành giúp đỡ. Ngày đó nhất định sẽ không tha ngươi rời đi, Thiệu Ninh hơi hơi mỉm cười. Cái này kêu người định không bằng trời định, Thiệu Ninh vốn dĩ chính là Thương Lan kiếm tông. Người thừa kế, Thừa Lan bảo bối tương lai đều phải rơi xuống Thiệu Ninh trong tay, Thừa Lan hư đến bằng phẳng. Ôn Hành cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn Thừa Lan. Thừa Lan, ngươi hiện tại là tự sát vẫn là yêu cầu ta giúp ngươi đoạn đường. Thừa Lan hừ một tiếng. Được làm vua thua làm giặc không có gì hảo thuyết. Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ôn Hành còn tưởng rằng Thừa Lan sẽ tự sát đâu. Hắn phía trước còn nói vì chính mình chuẩn bị chủy thủ. Kết quả lại dùng để thọc Thuần An, Ôn Hành trầm ngâm một lát hỏi Liên Vô Thương nói. Vô Thương, Thừa Lan ngươi xem xử lý như thế nào? Liên Vô Thương nói, ngươi làm quyết định đó là, không cần hỏi ta, Ôn Hành bối rối gãi gãi đầu phát. Ta không có Hiên Viên Hành ký ức, cũng không có biện pháp giống hắn như vậy tàn nhẫn độc ác. Như vậy đi. Thông Thiên, Đoạn Không nói, các ngươi tới quyết định nên như thế nào đối phó Thừa Lan đi. Thừa Lan chào phúng cười nói, không nhọc các ngươi lo lắng, các ngươi một cái là thủ hạ bại tướng, một cái là ta chưa từng nhìn chúng nô bộc, ta chướng mắt các ngươi, ta tự hành kết thúc đó là, nói hắn rút ra Thuần An bụng chủy thủ. Hắn nhéo dính máu chủy thủ một tay ôm Thuần An, chỉ hận ta xem nhẹ thực lực của ngươi. Nếu là hôm qua trực tiếp giết ngươi thì tốt rồi, lúc này ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Đó là Vân Thanh ở gõ cửa. Sư tôn sư mẫu, ta có thể tiến vào sao? Nói hắn đẩy ra đại điện môn. Phấn điêu ngọc trác Vân Thanh trong tay kéo một cái khay vào được. Tới rồi ăn cơm chưa thời gian lạp, ta cho đại gia làm một chút ăn ngon. Ăn xong rồi hỏi lại đi. Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Vân Thanh, ngươi lại toàn kết giới, liên vô thương kết giới trước nay vây không được Vân Thanh. Hoặc là nói thiên hạ liền không có thể vây khốn cái này tiểu gia hỏa kết giới. Vân Thanh từ Thừa Lan bên cạnh đi qua. Thừa Lan đột nhiên cảm thấy Vân Thanh hơi thở rất quen thuộc. Ngươi, không phải kia chỉ điểu sao? Vân Thanh xem xét Thừa Lan. Hắn cười hắc hắc, kinh hỉ đi, ta có thể hóa hình Nga. Ôn Hành vẫy tay, lại đây, Vân Thanh nâng hắn đại khay liền hướng Ôn Hành đi đến. Hắn tinh tế nói, ta cho đại gia làm thịt gà cùng bạch tuộc chân. Linh Ngọc sư huynh bọn họ nói ăn rất ngon. Ta lấy một ít tiến vào cấp các vị các trưởng bối nếm thử. Thừa Lan bi thương hỏi lại như là ở lầm. Bầm lầu bầu, cho nên, ta bạch diễm tướng quân thật sự không về được sao? Vân Thanh giơ ngón tay cái lên. Yên tâm đi, một đao bị mất mạng, ta sẽ thức tốt ăn luôn nó. Ngươi yên tâm, Ôn Hành ở bên cạnh bổ đao. Ngươi có lẽ không thể tưởng được, lúc trước bị ngươi hại thái nhất, lại lấy một cái khác bộ dáng sống lại trên đời. Thừa Lan một chút liền minh bạch Ôn Hành nói ý tứ. Hắn khiếp sợ nói, ngươi là tưởng nói hắn chính là quá một. Không, không có khả năng, Ôn Hành nhàn nhạt nói. Ngươi cơ quan tính tẫn. Lại không biết ý trời khó dò, rơi vào hỗn độn hải trung thương lan giới thành hạ giới một cái tiểu động thiên. Thiệu Ninh được thương lan giới truyền thừa, mà bị ngươi vây ở thương lan tông hành cung chung quá một thần hồn. Nhiều lần trằn trọc rốt cuộc có tân thân phận, Thừa Lan, bọn họ đều có truyền thừa, ngươi lại không có tương lai. Thừa Lan mặt điên cuồng vặn vẹo lên. Không, không có khả năng, không có khả năng. Ta thân thủ đem nó nhốt ở hành cung. Ta tận mắt nhìn thấy ta ghét bỏ thương lan hành cung chìm vào hỗn độn hải. Sao có thể, sao có thể, Vân Thanh vạch trần một cái tinh xảo tiểu cổ đôi tay phủng đưa cho liên vô thương. Sư mẫu, ngài nếm thử, đây là ta ở thượng giới tìm được trái cây cải tiến chè hạt sen. Ngài nếm thử ăn ngon không? Liên vô thương sờ sờ Vân Thanh đầu tóc. Vừa thấy liền rất ăn ngon, Vân Thanh hắc hắc hắc cười. Hắn căn bản không đem điên cuồng Thừa Lan để ở trong lòng. Hắn vội vàng cấp sư tôn bọn họ hiến đồ ăn. Nhìn đến thông thiên cùng đoạn không nói thời điểm. Hắn còn chần chờ một chút. Hắn có điểm sợ không ngưng kết tốt thần hồn. Đoạn không nói kích động đối với Vân Thanh liên tục chắp tay thi lễ. Vân Thanh kỳ quái nhìn hắn. Ngươi đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Đoạn không nói hai mắt bị chính hắn moi ra tới. Hắn hiện tại phi thường hối hận cái này hành động. Nếu là hắn hiện tại có thể thấy. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem Vân Thanh mặt. Hắn muốn nhìn quá một chuyển thế thành cái dạng gì? Đời trước hắn hại thái nhất. Còn hảo, đời này hắn còn có bồi thường cơ hội. Ôn Hành cầm một chuỗi bạch tuộc đủ. Hắn kêu Đoạn không nói. Ra một chút việc thành như vậy, về sau hắn là người của ngươi rồi, ngươi muốn cùng hắn hảo hảo ở chung. Vân Thanh nghe vậy đối Đoạn không nói cười. Ngươi hảo, ta kêu Vân Thanh, về sau chúng ta hảo hảo ở chung, ngươi có cái gì muốn làm sự tình đều cùng ta nói. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Đoạn không nói muốn khóc lại khóc không được, hắn chỉ có thể liên tục hành lễ. Vân đại nhân. Đoạn không nói cam nguyện vì ngài máu chảy đầu rơi. Vân Thanh trộm nhìn nhìn Ôn Hành ngón tay điểm chính mình huyệt thái dương ý bảo. Hắn có phải hay không có tật xấu? Ôn Hành trấn an cười. Cho ngươi ngươi liền dùng đi. Ôn Hành bên này hòa thuận vui vẻ đau đớn Thừa Lan. Thừa Lan trong lòng ngực Thuần An mất đi độ ấm. Hắn sờ sờ Thuần An mặt thấp giọng nói. Thuần An ngươi chậm một chút đi. Ta thực mau liền đuổi theo ngươi, đột nhiên Thừa Lan nổ lên. Hắn hướng về Vân Thanh phương hướng hóa thành một đạo linh quang. Thừa Lan tốt xấu cũng là cái tiên tôn, liền tính bị Ôn Hành chế trụ lâu như vậy, hắn lực lượng đối phó một cái Vân Thanh vẫn là dư giả. Ôn Hành hai mắt co rụt lại, không tốt, Vân Thanh chính không hề phòng bị đưa lưng về phía Thừa Lan. Nghe được Ôn Hành kêu không hảo lúc sau, hắn còn chỉ độn nhìn về phía Ôn Hành, liền ở trong chớp nhoáng. Liền ở Thừa Lan cảm thấy hắn đắc thủ nháy mắt, chiến cuộc đã xảy ra biến hóa. Thừa Lan trong tay không còn, hắn chủy thủ bị người đoạt đi, ngay sau đó ngực hắn chợt lạnh, hắn nhìn không tới là ai ra tay. Hắn mất đi hai mắt chỉ có thể nhìn đến trước mắt có mơ hồ mộc linh khí, như là võng cách giống nhau, ngã xuống đi sau hắn mới phản ứng lại đây. Nguyên lai hắn chủy thủ đã chát tới rồi hắn trái tim chung, đáng tiếc. Hắn không có thể ôm chặt Thuần An, đáng tiếc, hắn không có thể kéo lên một cái đương đệm lưng. Hắn nếu là đi được mau một chút, có thể hay không gặp được Thuần An. Thừa Lan thật mạnh ngã trên mặt đất, Vân Thanh lúc này mới hầu nghi quay đầu lại. Ân, phát sinh chuyện gì? Vân Thanh sau lưng, Vân Hoa Hoa cùng Đậu Tây Đậu Hùng Hổ mở ra bảo hộ. Che trời lấp đất thị huyết đằng đem Vân Thanh cùng Ôn Hành bọn họ chặt chẽ vây quanh. Vân Thanh nhìn đến mãn nhãn thị huyết đằng, hắn kỳ quái hỏi một câu. Hoa Hoa, ngươi đang làm gì? Vân Hoa Hoa dây đằng còn nắm chủy thủ. Thấy Vân Thanh quay đầu, Vân Hoa Hoa mới chậm rãi thu nhỏ lại. Chờ đến Vân Thanh nhìn đến thời điểm, Thừa Lan đã ngã trên mặt đất ngừng hô hấp. Vân Thanh không hiểu ra sao, như thế nào Hảo Hảo đã chết đâu. Hoa Hoa, là ngươi làm sao? Thông Thiên than một tiếng. Báo ứng, Thừa Lan muốn ám toán Vân Thanh, lại bị Vân Thanh bản mạng linh thực phản sát. Vạn năm trước Thừa Lan hại quá một tánh mạng, vạn năm sau, Vân Thanh lại trong lúc vô ý chung kết hắn mệnh. Thông Thiên chỉ có thể than một tiếng thiên đạo có luân hồi, trên mặt đất bài hai phúc thi hài. Thuần An trong cơ thể thần cốt vẫn là Thông Thiên. Ôn Hành đối Thông Thiên nói, ngươi cũng biết có ai sẽ chịu thần cốt. Ngươi thần cốt tổng muốn còn cho ngươi, Thông Thiên thê lương lắc đầu. Vô dụng, thần cốt đã không về được. Ta nghĩ đến một cái hảo địa phương. Thái tử còn nhớ rõ vu tộc treo không trận. Không bằng đưa bọn họ đưa đến treo không trong trận đi thôi. Cũng có thể vì treo không 18 đảo phát huy một chút quang cùng nhiệt liên vô thương chính từ. Tự uống chè hạt sen, hắn thình lình mở miệng. Có người tới, lúc này đại điện môn bị gõ vang lên. Vân Thanh lập tức tích cực hưởng ứng. Ta đi mở cửa, Vân Thanh nghĩ hẳn là sư huynh bọn họ tới tìm sư tôn đi. Kết quả hắn mở cửa, cửa lại không thấy được người. Hắn dò ra đầu đi nhìn một vòng. Trên quảng trường Tạ Linh Ngọc bọn họ chính tụ ở bên nhau thả lòng nói chuyện phiếm ăn. Cơ mơ siêu Vân Thanh hồ nghi quay đầu. Không có người nha. Có phải hay không nói cùng sư huynh ở nói giỡn nha? Lúc này hắn đột nhiên nhìn đến một người cao lớn người đứng ở hắn phía sau. Người này toàn thân bao phủ ở áo choàng trung. Vân Thanh chưa thấy qua này hào người đâu. Vân Thanh chuyển tới người này trước mặt nghiêng đầu có lễ phép hỏi. Ngài là vị nào nha? Người tới xốc lên áo choàng lộ ra ác quỷ mặt nạ cùng đầy đầu tóc bạc. Diêm quân Tiêu Lệ gần từng chữ một nói, U Minh giới Tiêu Lệ tiến đến bắt giữ Thuần An cùng Thừa Lan hai người thần hồn, Ôn Hành sửng sốt. Một chút, Tiêu Lệ, sao ngươi lại tới đây? Hảo đột nhiên a, Vân Thanh, đây là ngươi Tiêu Lệ sư thúc, Vân Thanh hai mắt một chút liền sáng. Hoa, Tiêu sư thúc hảo xoái hảo xoái. Tiêu Lệ cúi đầu nhìn Vân Thanh, hắn tay ở trong ngực sờ soạng trong chốc lát. Lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Vân Thanh. Sư Điệt, đây là lễ gặp mặt. Từ hỗn độn hải thượng đi thời điểm gặp hải thú. Vừa lúc lấy mấy viên yêu đan. Hy vọng ngươi có thể thích. Vân Thanh mở ra túi chữ vật. Trong túi chữ vật phóng mấy viên so với hắn đầu đều phải đại yêu đan. Yêu đan kim quang lấp lánh linh khí bốn phía. Vân Thanh hai mắt càng sáng. Tiêu sư thúc hảo bồng. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi phát hiện sao? Áng văn chương này đổi tên. Biên biên nói tên có điểm không ánh mặt trời không tích cực. Vì thế, vốn dĩ muốn cho các ngươi hôm nay khóc một hồi, ta hôm nay khóc thành cẩu tử. Ô ô ô, tên của ta, này vẫn là thật nhiều người đầu phiếu được đến tên nào. Khóc chít chít, trước kia tên không tốt sao? Cỡ nào có lực đánh vào, Vân Thanh, tên gì đó không quan trọng. Quan trọng là nội dung. Xem, ta Tiêu sư thúc cho ta thật nhiều yêu đan. Tiêu Lệ, Hiên Viên Hành ngươi nói thực ra đi. Ngươi còn có mấy cái đệ tử. Ta hảo chuẩn bị lễ gặp mặt Wikidic Convert. Hết chương.